Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, dòng hạch long. MMP, Lina, ngươi, lại không thể nghe một lần ta lời nói sao? Đặng Hy nghe Lina làm ra quyết định, biểu hiện trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Lão sư, ngươi nói câu này nghe lời lại sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi qua dạy dỗ mỗi ngày có thể ăn no bụng, mỗi ngày có thể ăn ổn ngủ chính là lớn nhất hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Cho nên, Lina nói tới chỗ này thời điểm dừng lại một chút. Cho nên, Đặng Hy ngược lại thật muốn nghe Lina cái nhìn. Đương nhiên là chạy trốn á. Một câu nói này là ra nãi bất ra giới gọi ra. Nàng công việc bây giờ chính là đem Lina cho cứu ra ngoài. Bởi vì thổ hào thủy hữu thưởng 10 siêu cấp tên lửa để cho nàng đem Lina cho cứu ra. Vậy bây giờ ra nãi bất ra giới liền cho lão thiết môn biểu diễn nhất đoạn mắt mù thánh quang. Tia sáng chói mắt từ trên người ra nãi bất ra giới tóe phát ra. Thật là giống như là một tòa tiểu thái dương như thế. Nhưng thánh quang chọc mù người chung quanh con mắt trong nháy mắt. Già nãi bất ra giới trực tiếp hai tay giơ lên Lina. Cũng không phải là ôm lấy thật không có có hiệu suất rồi. Nàng đem Lina giơ cao khỏi đầu lấy sách bảo dương tốc độ hướng dung nham động quật lối vào chạy đi. Chung quanh thiết pháp giả học nghề quả thật đều bị già nãi bất ra giới thánh quang nhanh chóng. Mắt bị mù, nhưng Đặng Hy không có. Già nãi bất ra giới mới vừa dơ Lina chạy ra ngoài không bao lâu. Đặng Hy bóng người liền xuất hiện ở một bên kia phần cuối. Đồng thời hắn có thể số lượng tụ tập thành một cái khô lâu dấu ấn đột nhiên bộc phát ra. Ba động bùng nổ. Đây là kiếm khách người chơi biến trước một trong Atula nắm giữ kỹ năng. Hiệu quả là bộc phát ra một cơn chấn động lực đối với địch nhân tạo thành ma pháp tổn thương. Hơn nữa đánh văng ra chung quanh thân thể toàn bộ địch nhân. Đặng Hy ba động bùng nổ phạm vi so với người chơi bình thường còn lớn hơn. Hắn còn tận lực khống chế cái này một kỹ năng có thể tổn thương. Chẳng qua là mang Lina chấn động hắc diệu thạch con đường một bên. Mà thành công mang ra nãi bất ra giới cho dao động xuống hắc diệu thạch bên đường duyên. Lina ở thế xuống đất bên bờ sát na. Trực tiếp đưa tay ra bắt được sắp rơi xuống vào dung nham ra nãi bất ra giới. Cái này vậy là cái gì quỷ bộ sách võ thuật nội dung cốt truyện? Còn có Lina ngươi buông tay đi. Ra nãi bất ra giới nhìn một cái phía dưới nhảy lên nham tương. Nàng cảm giác mình lượng máu xuống trong nham tương mặt thả mấy cái bắp hẳn còn có thể sống thêm. Xuống, có thể... Làm ra nãi bất ra giới nhìn thấy trong nham tương mặt toát ra hai cái 50 cấp dòng hạch long. Bọn họ chính mắt lom lom nhìn ra nãi bất ra giới hạ xuống. Hả, không muốn buông tay, ta trong túi đeo lưng còn có 20 mai mẫu tinh không đổi kim tệ. Ngàn vạn lần không nên buông tay. Ra nãi bất ra giới lập tức đổi lời nói đối với Lina kêu. Không sao, ta bị... Kết tinh cường hóa hậu lực số lượng rất lớn, Lina mặc dù nói như vậy đến, có thể nàng cắn răng vậy ăn nỗ lực tình thấy thế nào đều giống như đang nói dối. Thánh linh môn trọng lượng cơ thể là căn cứ thánh linh mặc trang bị đến. Dưới bình thường tình huống ba lô sẽ không coi là vào cơ thể trọng bên trong. Có thể ra nãi bất ra giới sách tay cùng người chơi khác bao bao bất đồng. Nàng xách tay là người nhặt mót đồ ba lô là coi là vào trang bị trung quy phụ trọng chính giữa. Cái này cũng là vì người nhặt mót đồ xách tay siêu cường chồng số lượng làm ra một cái thang bằng. Cho nên ra nãi bất ra giới phụ trọng thời khắc ở vào quá tải trạng thái. Bản thân nàng ngược lại không thế nào cảm giác. Nhưng năm cô ấy là chỉ dòng hạch long nhưng là vẫn còn đang ký hận chứ nàng. Bao gồm Lina bây giờ cảm giác được cái gì gọi là một ngôi nhà ở trong tay mình. Sức nặng, chúng ta quan hệ không là rất tốt chứ. Già nãi bất ra giới nhìn Lina cắn răng giữ vững dáng vẻ có chút không hiểu hỏi. Không, cứu ngươi lời nói, ta sẽ ngủ không yên giấc. Quả yếu lời nói, ở trong doanh trại, cũng sẽ ngủ không yên giấc. Lydia từng điểm định mang ra nãi bất ra giới. Còn có nàng 5 cái 50 cách người nhặt mót đồ sách tay cho một nhớ túm đi lên. Ngủ không yên giấc, già nãi bất ra giới đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì đó. Đây là Giang Kiều ở Lina nhân vật trong thẻ không có nói tới bộ phận. Nàng đối với an tâm cảm giác vật này có một loại gần như khăng khăng chấp niệm. Nếu như trở thành nữ vương lời nói có thể làm cho nàng cảm giác an tâm, nàng sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Nhưng khi nữ vương loại sự tình này cũng không thể để cho nàng mỗi ngày an ổn ngủ. Ngược lại còn phải mỗi ngày nhức đầu chính vụ và xử lý địch quốc quan hệ. Cho nên hắn rất trực tiếp đón nhận phệ thần thần quà tặng. Không có gì so với đóng vai một cái người chơi trong trận doanh hữu hảo NPC là còn có an toàn chuyện. Hay là ở nàng là một vị nữ tính nhân vật. Hơn nữa sắp đặt độ hảo cảm hệ thống điều kiện tiên quyết. Đương nhiên một ít có thể chu diệt chủ thành NPC thế giới trò chơi ngoại trừ. Thánh linh hiện nay không có chức năng này. Có thể cho dù như thế, Linia tâm lý vẫn có mấy chuyện để cho nàng cảm giác áy náy ngủ không yên giấc. Cái này mấy chuyện chính là Lina độ hảo cảm giải tỏa nhiệm vụ. Giang Kiều hiện nay cũng không có đưa chúng nó cho bày ra. Lina cũng chỉ là giấu ở tâm lý không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng bây giờ chỉ là muốn biện pháp làm cho mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Chính là ở trong cứ điểm mặt có thể không cố kỵ chút nào chợp mắt ngủ. Buông tay đi, Lina, ở ngươi yếu giờ, cái thế giới này không có ngươi muốn tốt như vậy. Đặng Hy vào giờ khắc này xuất hiện ở Lina sau. Lưng. Trực tiếp nắm Lina cổ áo, đồng thời Lina có chút mất đi cảm giác cánh tay cũng tràn ra mồ hôi. Già nãi bất ra giới tay một chút xíu từ trong tay nàng chảy xuống. Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn già nãi bất ra giới rơi vào phía dưới nham tương chính giữa. Sau đó, đánh ngất phía dưới chuẩn bị mở cơm rong hạch long. Nhân tiện nhấc lên một trận chỉ có ở trên biển khơi mới có thể nhìn thấy nham tương cao lãng. Một màn này rất rung động, lại đang nhắc nhở ra nãi bất ra giới vinh quang tử trận. Hết thảy tử trận nguyên nhân đều là Lina lực lượng không đủ để chống đỡ ra nãi bất ra giới quá. Tải trọng lượng cơ thể, kèm theo hồ dung nham bên trong vén lên nhiệt lượng. Phía trên hòn đá đột nhiên ở một tiếng nổ bên trong bị xé nứt mờ. Đặng Hy trên tay xuất hiện một đạo ma lực bình chướng muốn ngăn cản trong bầu trời đá vụn. Có thể đếm được cái có công kích tính kỹ năng trực tiếp đánh nát Đặng Hy bình chướng. Hắn muốn phải phản kích thời điểm lại nhìn thấy là một cái từ trên trời hạ xuống gương mặt cùng một. Mặt tấm thuẫn, Đặng Hy bị tấm thuẫn đụng vào trên mặt. Trên đầu của hắn xuất hiện mê muội dấu hiệu cả người cũng ngã trên đất. Đặng Hy chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào trong miệng hắn, đồng thời có người một cước trực tiếp dậm ở trên lồng ngực của hắn mặt, khiến sau lưng của hắn lần nữa nặng nề đụng vào trên đất. Đặng Hy vừa nhấc mắt nhìn thấy là một cái biểu tình lạnh như băng. Ngươi chính là boss, 300 vạn lượng máu. Trong vòng 6 giờ thông quan, Mặc Thì Quy nhìn té xuống đất Đặng Hy, trường kiếm trong tay đâm vào trong miệng hắn xúc cảm thật không giống như là thiết lập mô hình. Ngược lại giống như nhân loại máu thịt, Đặng Hy không lên tiếng, hắn dùng còn hoàn hảo bên phải tay nắm lấy rồi Mặc Thì Quy trường kiếm. Nóng bỏng ma lực dòng lũ lấy Đặng Hy là trung ương bùng nổ. Những thiết pháp giả đó học nghề muốn thừa cơ hội này mang Lina cho mang đi. Nhưng bọn hắn đang đến gần Lina trong nháy mắt trực tiếp bị một quả niệm khí pháo nuốt chửng lấy. Té xuống đất Lina nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt nàng thanh âm. Môi hấp trương một cái hạ hô lên nhung mau thỏ trước dậy nàng một cái xưng hô, sư. Sư phó, người không phải là luôn muốn học niệm khí sao? Triệu Minh Duy nhìn chung quanh thiết pháp giả môn, Một cái bàng đại hư ảnh chậm rãi sau lưng hắn nổi lên, kia hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ. Thẩm, phán, kim lôi hổ, kim sắc niệm khí tạo thành một cái dáng dài đến 5 mét dáng vóc to niệm thú. Nó sau lưng Triệu Minh Duy xuất hiện sát na phát ra một tiếng gần như ly na thất thông tiếng gầm gừ. Sau đó quơ múa lên chính mình móng nhọn mang theo nghiền nát hết thảy khí thế hướng thiết pháp giả. Môn nhào tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.